Trấn nhỏ, chương 46, tòa tháp, góc truyện audio.com. Mở cửa ra, trong lòng Phon vẫn còn một chút căng thẳng. Thật không ngoa khi nói rằng cậu lo lắng đề phòng. Cậu biết cái người cuộn tròn trong góc luôn có thể ném cậu lên không trung bất cứ lúc nào. Tép lên tường, khiến cậu va đập khắp nơi như một quả bóng tennis mất kiểm soát. Cuối cùng cậu có thể xương sườn toàn thân gãy nát và hộp sọ vỡ vụn mà mất mạng. Tuy nhiên, những thứ khiến cậu lo lắng đã không xảy ra. Bill chỉ nhìn cậu đặt bánh sandwich và sữa trước mặt gã. Phon không dùng đại ly chén giấy mà sử dụng chiếc đĩa sứ trắng và cốc thủy tinh xinh xắn sạch sẽ. Cậu hiểu cho dù cậu cẩn thận đến đâu, trong hoàn cảnh cậu đơn thương độc mã Bill luôn có thể dễ dàng giết cậu rồi thong dong rời đi. Vì vậy cậu dứt khoát không phòng ngừa gì thừa thãi. Bộ chén đĩa đẹp đẽ này đối với Phon rất nguy hiểm. Song đối với Bill đó là một loại tín nhiệm, gã cảm thấy bản thân có giá trị, được tôn trọng, gã lặng lẽ hoàn tất bữa sáng đơn giản. Thời điểm gã trả lại cái cốc thủy tinh, Phon biết gã sẽ không tái lạm dụng năng lực mình, vì vậy khi rời đi cậu không khóa cửa, đồng thời đặt chiếc áo khoác đen dài gió thổi không lọt bên ngoài cửa. Đánh giá của Bill về cậu có thể đúng. Phon thầm nghĩ, cậu quả thực có chủ ý thao túng tâm lý người khác. Dùng một bữa sáng bình thường, một đĩa thức ăn viền vàng và một ly thủy tinh để hòa giải sự thù địch và oán hận giữa họ. Bill vẫn sẽ chấp nhất với sự sống còn của trấn nhỏ. Nhưng không còn là đối thủ của cậu nữa. Rời khỏi tầng hầm, Phon rất muốn ghé qua trấn trên. Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu cậu, khiến cậu đề phòng khác thường. Gần đây, cậu vẫn hoài nghi trước những suy nghĩ đột ngột và khôn lường của mình. Sợ rằng đó là chúa tể kiểm soát cậu, nhưng do không có bằng chứng xác thực, đây vẫn vỏn vẹn là sự ngờ vực và hoài nghi mà thôi. Nếu chúa tể có thể kiểm soát suy nghĩ cậu, thì dù ý nghĩ đó là bất chợt nảy sinh hay đắn đo suy luận đều rất có khả năng đã bị tác động tư tưởng. Về việc này cậu thực sự không thể làm gì được. Phon đi đến quảng trường trung tâm, ngồi trên băng ghế cạnh giếng ước nguyện một lát, bắt đầu hồi tưởng từng sự kiện xảy ra sau khi vào trấn nhỏ. Cậu những tưởng mình có thể sẽ quên một vài tiểu tiết. Song lạ lùng thay, từng chi tiết về trấn nhỏ đều được cậu nhớ ra rõ mồn một. Không chỉ nhớ mỗi một lời mà Lux nói mà mọi thương tổn cậu phải chịu. Ngay cả những dân cư trấn nhỏ chỉ có mới gặp một lần cũng có thể nhớ lại tức thì. Cậu thậm chí còn nhớ ra cô gái môi sỏ khuyên bạc mà lần đầu tiên bước vào nhà hàng Magic Hand cậu trông thấy. Tối mai họ sẽ bước vào màn sương mù dày đặc, tuy rằng đây là con đường duy nhất, trong lòng Phon lại dai dẳng một loại bất an khó thể hình dung. Trấn nhỏ hiếm khi yên tĩnh, cậu cảm thấy có điều gì tồi tệ sắp xảy ra. Rồi cậu thấy một người từ cuối con đường vắng bước tới. Là Ricky, Phon không ngờ rằng là bà ấy. Vì mối quan hệ với Jordi, Ricky gần như cho người khác cảm giác không tồn tại. Bà tựa một món đồ của Jordi, một màn hình, bất kể Jordi có nói chuyện quỷ quái gì, bà vẫn sẽ nở nụ cười không chút nào chân thực ấy phụ họa. Phon nhìn bà chậm rãi đi lại. Tận đến khi bà lại gần mới phát hiện trên người bà dính máu. Bà không còn trẻ, thậm chí già hơn so với tuổi thật, và những chấn thương như vậy chắc chắn sẽ khiến bà không thể chịu đựng được. Nhưng Phon không nhìn thấy trên gương mặt bà toát ra vẻ đau đớn. Chỉ là tư thế đi lại hơi khó khăn. Cậu đứng dậy, đỡ lấy đôi vai loạng choạng của bà. Ricky, bà làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy đâu rồi? Ricky đau thương hỏi Jordi đâu rồi? Bà bị thương, ai làm bà bị thương? Bọn lính gác sẽ làm việc này. Bọn chúng không có lý do gì để làm tổn thương người đàn bà đáng thương này. Nhưng chúng hẳn cũng biết Ricky không phải là vợ thực sự của Jordi. Vì vậy cũng sẽ chẳng tôn trọng bà mấy. Phon khiến bà ngồi xuống băng ghế, kiểm tra thương thế bà. Máu chảy ra từ gần đầu gối. Phon nói, tôi muốn nhìn qua vết thương bà, hy vọng bà có thể thông cảm. Cậu xắn quần bà lên để lộ bắp chân. Ricky không ngăn cản, dường như ngoài việc tìm dò hỏi tung tích của Jordi, không gì có thể khiến bà bận tâm. Vết thương không chỉ có một, trông như vết cắt từ một con dao sắc bén. Ricky, những vết thương này là gì? Ricky thương tâm nhìn cậu. Phong thực không đành lòng nhìn vào mắt bà, bởi đó không chỉ chứa đựng nỗi bi thương và lo lắng, còn xen lẫn một loại tình yêu ép buộc méo mó. Tại sao Jordi lại có năng lực này? Ricky, tôi muốn đưa bà về để cầm máu cho bà. Bà không nên cử động. Hãy để tôi giúp bà. Phong cố gắng bế bà lên. Song thình lình, Ricky hai tay nắm chặt bả vai cậu, giọng nói trở nên sắc lạnh dị thường, không còn run rẩy vì thương tâm và đau đớn. Bà nhìn vào mắt Fon, như một giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh, mời cậu cho tôi biết, Jordi đang ở đâu? Khi Ricky hỏi câu hỏi này, trong lòng Fon đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái. Tựa như mình đã mất vài giây ký ức, trở nên trống rỗng. Cậu xác định không hề trả lời câu hỏi của Ricky, nhưng cảm giác quái dị này khiến cậu hơi nâng cao cảnh giác. Đây không phải là một địa phương bình thường, mọi người đều có năng lực của riêng mình. Fon nhìn xuống chân Ricky, mắt lướt qua những vết thương kia, phát hiện trên chân phải của Ricky có nhiều hơn một vệt máu. Đồng thời, Fon cũng nhận thấy sự kỳ lạ của những vết thương này. Mỗi miệng máu có cùng chiều dài. Cho dù dùng thước kẻ đo đạc cũng không thể chuẩn xác đến vậy. Đây cũng không phải là vết cắt từ một con dao thông thường. Là cái giá cho năng lực của bà. Fon nắm lấy tay bà. Giờ cậu không thể để bà đi. Bất kể năng lực gì mà Ricky vừa sử dụng, mục đích phải là để cứu Jordi. Tay cậu nhắm vào cổ Ricky. Nhất định phải làm bà bất tỉnh mới được. Phản ứng của Fon vượt qua người bình thường. Hành động không để lộ chút do dự. Song Ricky chỉ cần mở miệng, tốc độ của bà cũng không chậm chút nào. Âm thanh sắc bén hét lớn. Ông ấy đang ở trong cửa hàng bói toán. Jordi đang ở trong cửa hàng bói toán. Fon dừng tay đập vào cổ bà. Lúc này không cần làm bất tỉnh người đàn bà tội nghiệp này. Bà không biết mình đang làm gì. Bà không cách nào kiểm soát bản thân. Fon liếc về hướng cửa hàng bói toán. Một vài lính gác nấp trong hẻm đã xông vào. Cậu không lo cho Hope. Hắn là một tên không dễ chọc vào. Hắn chắc chắn sẽ giảm thiểu tổn thất của mình đến mức thấp nhất. Có lẽ đến một chiếc ghế còn chẳng bị hỏng. Thật đáng tiếc, con tin hoàn hảo Jordi đã không còn dùng được nữa. Cậu bỏ lại Ricky rời khỏi tầm mắt đám lính gác, trước khi chúng giải cứu Jordi và chấn chỉnh để đối phó với cậu. Từng thời khắc đều phải được tận dụng. Keller đá văng cánh cửa kính tiệm bói toán. Valerica từ cửa sổ chạy trốn. Núp dưới gầm bàn, Keller không có hứng thú với cô bé gây trơ xương này. Thậm chí miễn là em không gây cản trở hắn còn không muốn phí thêm một giây để nhìn vào em. Hắn và mấy tên lính gác khác vọt vào phòng bói toán của Hope. Phan lật tung bàn, lục soát toàn bộ căn phòng. Thế nhưng đập vào tầm mắt là Jordi Winston ngồi ở bàn bói toán bên cạnh một nhà ngoại cảm đang mỉm cười. Đây không phải là thứ tôi muốn thấy. Hốc nói, thật không may, tôi đã bị tên cảnh sát khốn khiếp kia lợi dụng. Ánh mắt bọn lính gác rơi lên khuôn mặt thủ lĩnh chúng. Jordi Winston sắc mặt trắng bệnh tái nhợt, trước sau không thể hồi phục hồng hào. Những gì Fon đã gây ra cho hắn không chỉ là một thân xác thương tích nghiêm trọng. Phần lớn là sự chà đạp tâm lý đối với hắn. Hắn không còn là một thằng đàn ông hoàn chỉnh. Thậm chí trong suy nghĩ hắn còn không phải là người. Hắn ta vĩnh viễn nhớ tới thời điểm cậu dẫm đạp lên tôn nghiêm hắn. Loại khinh miệt hiện hữu trong ánh mắt cậu, Keller và bọn lính gác tại hiện trường không tin vào sự bao biện của Hope. Nhưng chúng cần Jordi để ra quyết định phải làm gì. Bọn mày ra ngoài trước đi. Jordi khàn giọng nói, đám lính gác vâng lời rút khỏi phòng bói toán, chỉ chừa lại hai người trong phòng. Tình huống này trông không giống như chúng tìm thấy tao và cứu tao khỏi nơi này. Jordi lạnh lẽo nói, cũng giống như dự định thả người của tôi. Có đúng không? Hốc nói, tôi là bất đắc dĩ. Ông hẳn đã biết tên khốn cảnh sát kia có đủ mọi cách đối phó với chúng ta chứ nhỉ? Nó đe dọa mày, đúng, chính là như vậy. Hắn đã đe dọa tôi. ép tôi giấu ông, tao không muốn nói điều này trước mặt bọn chúng. Nhưng mày nên biết rõ, chúng vâng lời tao vì năng lực của tao, còn mày bị năng lực ảnh hưởng thì ngược lại, ông cho rằng tôi nên hận ông. Chúng ta ngồi đối mặt như thế này, mỗi giây đều khiến mày thêm hận tao, vì vậy tao không thể tin những lời mày nói. Vậy chúng ta không cần bàn luận về niềm tin, Hốc nói, hãy bàn về vấn đề tốt hơn. Nói tóm lại, mọi hành vi của con người nên bắt nguồn từ lợi ích. Ông nghĩ đi giúp tên khốn cảnh sát kia sẽ đem lại cho tôi ít lợi gì? Tôi không muốn rời một ly khỏi trấn nhỏ, mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với việc ông và hắn đối đầu. Nhưng tôi đồng ý với quan điểm của ông về trấn nhỏ. Nơi này rất tốt, không coi là thiên đường thì cũng tính là vườn Eden. Jordi nói, nó dùng gì đe dọa mày? Súng sao, theo như tao được biết. Năng lực của nó chỉ là biến ra một cây bút. Còn mày có thể khiến nó thịt nát xương tan. Đúng vậy, nhưng từ lúc hắn vào trấn nhỏ cho đến giờ, hắn đã dùng năng lực của mình vào những gì? Hầu như không có, nhưng hắn lại, xin lỗi, tôi chỉ có thể nghĩ ra từ gà bay chó sủa, quay đám lính gác như quay dế. Tôi không muốn nói cho ông biết hắn đe dọa tôi bằng cách gì. Nhưng tôi cho ông một lời khuyên. Đừng khiêu khích hắn, đừng ép hắn đi ngược lại chính nghĩa. Jordi mặt lạnh nhìn hắn. Hốc nói, lời khuyên này không thu tiền. Hàng miễn phí, coi như mày thực sự bị nó đe dọa. Tao cũng không thể vờ như chưa có gì xảy ra. Tôi đâu có ngược đãi ông. Một ngày đều cho ăn đủ 3 bữa. Bởi thế ông mới có đủ sức ngồi đây. Trong phòng bói toán của hắn khắp nơi đều đặt chăn thảm và Jordi hiểu rõ tại sao. Ngay cả khi cánh cân của Hốc có bị lệch, Jordi cũng không muốn đối đầu với hắn. Tên cảnh sát khốn khiếp đó thực sự rất giỏi trong việc tìm kiếm trợ giúp và luôn biết cách tận dụng mọi thứ xung quanh để giải quyết vấn đề. Chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách, Jordi nói, đồng ý, Hốc nói. Chạm mặt càng ít hận thù, thù hận vĩnh viễn là điều tất yếu. Hốc nhìn Jordi đứng dậy, quay người ra ngoài. Trong đầu hắn đang suy nghĩ gì? Hẳn là báo thù, lời khuyên là miễn phí. Những thứ miễn phí thường hiếm khi được coi trọng. Valerica, cô bé xương khô dè dặt thò đầu ra khỏi cửa. Vào đi, lại đây với anh, Hốc nói. Em có nghĩ rằng anh đang làm sai không? Valerica không lập tức trả lời. Chỉ dùng đôi mắt khổng lồ nhìn hắn. Em có nghĩ rằng anh không nên để tên ấy thoát. Anh nên nhắc nhở cảnh sát Clark. Hoặc để em nhắc anh ấy. Nhắc nhở hắn cái gì? Nhắc nhở rằng Ricky chưa bao giờ sử dụng năng lực thế nhưng hôm nay bà ta đã hỏi rất nhiều người cùng một vấn đề. Em nên mừng vì anh biết trước. Vừa nghe Ricky gào thét liền để dâu đi ngồi trên cái ghế kia. Ánh mắt Valerica mang theo ý trách cứ. Hốc nhìn thấy, thế nhưng mức độ trách cứ có nhẹ hơn chỉ trích. Vì vậy hắn nhếch miệng cười. Không ai có thể tránh được câu hỏi của Ricky. Đó mới là thuật đọc tâm thực sự. Lại đây, Hốc gọi cô bé đến bên cạnh. Kêu em lật một lá bài trên bàn. Valerica chọn một lá. Và tháp, 1, anh không thích lá này. Tại sao, tháp đổ, nhưng nói không chừng đây là mong muốn của Chúa Tể. Hốc đầy ẩn ý nói. Em có thể vấp ngã họ, nhưng không thể ngăn cản họ tiến lên. Có một kết cuộc chắc chắn sẽ xảy ra. Và tháp sụp đổ không chỉ là sự hủy diệt mà còn là một khởi đầu mới. Tại sao sự sụp đổ này không đến sớm hơn chứ? Valerica đặt lá bài xuống, lùi về sau vài bước, rồi quay người chạy ra ngoài. Hốc ngồi vào bàn cầm lấy quân bài, chăm chú nhìn vào tòa tháp bị đánh vụn. Đột nhiên, quả cầu pha lê trên kệ đối diện nứt ra rồi vỡ tan. Như bị một viên đạn bắn trúng. Và tháp trong tay hắn cũng biến thành một đống tro tàn. Hết chương 46. 1. Lá đờ Tower, và tháp, nói về sự thay đổi đột ngột, sự kiện không mong đợi hoặc mang tính hủy diệt, là sự mâu thuẫn hay đánh mất niềm tin, sự phát triển bị cản trở, lá bài biểu tượng cho những gì có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với chúng ta. Và nó cũng là một tiếng gọi thức tỉnh. The Tower đại diện cho khát vọng chạm đến thiên đường của con người. Lá bài The Tower có thể khiến chúng ta cảm thấy được giải phóng và được nhắc nhở bằng những kinh nghiệm của mình, nhưng nó cho chúng ta một cơ hội để rũ bỏ đi những gì cũ kỹ, đồng thời xây dựng những nền tảng mới để hỗ trợ cho những gì chúng ta tin tưởng cùng giá trị của chúng. Nguồn: Ultimately Tarot by John Field, Hạ Thiên Dịch. Cách chương.